Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 764, gặp Liên Quân thống soái. Đạp đạp đạp, tiếng bước chân dồn dập từ xa mà đến gần. Một tên người khoác khôi giáp tướng lĩnh, mang theo mấy tên yêu binh nhanh chóng đi vào âm u ẩm ướt nhà Zaimony nhìn xem ngồi tại ở giữa. Nhất dáng người khôi ngô nam tử, lập tức mở ra cửa nhà lao. Christian, Hammond nguyên soái, nhà ta đô đốc cho mời, đô đốc. Christian nổi lên ánh mắt khó hiểu. Lúc trước binh bại thời điểm, coi là sẽ bỏ mình, nghĩ không ra chờ đợi lại là bị bắt vận mệnh, mà lại để cho người ta càng thêm sợ hãi thì là. Bọn hắn có được cực cao AI, hay là xưng là trí tuệ cũng không đủ. Thông qua đủ loại thủ đoạn chưa từng thiếu tướng lĩnh cùng binh sĩ trong miệng. Tìm hiểu một chút chân quý tình báo, tổ chức nghiêm mật làm việc tiến hành theo chất lượng, liền ngay cả mình nội tâm cũng phát sinh dao động, thậm chí dâng lên một cái cực kỳ ý nghĩ hão huyền suy nghĩ. Bọn hắn có lẽ cùng trước kia trong lịch sử ghi lại bất luận cái gì hiểm địa cũng không giống nhau. Ngược lại giống như là một cái dị thế giới điều động tới quân viễn chinh. Thực lực cường đại, nghiêm mật tổ chức, cùng kín đáo kế hoạch, cái này cái cọc kiện kiện, mặc kệ theo cái gì góc độ, đều xác nhận suy đoán của mình, nếu như đây không phải hiểm địa, mà là một cái dị thế giới quân viễn chinh cứ điểm mần đi một khi bọn hắn đem tìm hiểu tình báo. Truyền về phía sau thế giới, có phải hay không liền sẽ bộc phát một trận thế giới cấp bậc chiến tranh? Nghĩ không ra nơi này không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Christian, Hammond nguyên soái, xin đừng nên để cho ta nhà đô đốc đợi lâu, gặp Christian không có bất kỳ cái gì động tác. Một tên yêu binh nhíu mày, không vui đối hắn nói. Christian liền vội vàng đứng lên, tho tay vỗ vỗ trên người mình không tồn tại cho bụi. Đi theo một đội binh sĩ đi ra phía ngoài. Hiện tại mặc kệ trong lòng có nhiều ít lo nghĩ, lúc này đều không phải nghĩ sâu tính kỹ thời cơ tốt. Huống hồ bọn hắn tại thăm dò tình báo đồng thời, chính mình sao lại không phải tại thăm dò tình báo của bọn hắn. Có thể gặp mặt yêu long điện hiểm địa boss, hay là nói chi này dị giới quân viễn chinh tướng lãnh cao cấp. Chắc hẳn thu hoạch muốn so ở trong lao mặt hơn rất nhiều. Chỉ mong suy đoán của mình là sai, bằng không thế giới phiền phức liền lớn, thần đạo chư thần nhìn chằm chằm, yêu long điện hiểm địa nếu như lại biến thành một chi dị thế giới quân viễn chinh. Lúc đó hai phe chém giết liền sẽ biến thành tam phương hỗn chiến. Sáng tỏ ánh nắng cơ hồ đâm mở mắt không ra, Christian đứng tại nhà giam bên ngoài, nửa ngày sau đó mới khôi phục bình thường, xuyên qua hai đầu hẻm nhỏ. Đứng tại một tòa quy mô khá lớn vườn hoa trước, lộ ra nghi hoặc cùng ánh mắt khó hiểu. Mời, mời, canh giữ ở vườn hoa trước cổng chính hai tên yêu binh đối bên trong chỉ. Đi theo bốn phía tướng sĩ nhao nhao tránh ra, tại vườn hoa bên ngoài dừng bước lại, lộ ra cảnh giới thần sắc. Christian ánh mắt tại bốn phía nhìn chung quanh sau đó, cũng dần dần lộ ra nghiêm túc thần sắc, chậm rãi đi vào bên trong đi. Cùng lúc đó tinh tế lưu ý chung quanh bố cục cùng cảnh trí. Ý đồ từ bên trong phát hiện một chút, dễ dàng để cho người ta lãng quên nhưng lại tin tức rất quan trọng. Trong hoa viên tiểu đình, giả sơn cùng nước chảy hô ứng lẫn nhau, bố cục lộ ra rất là lịch sự tao nhã, cùng các quốc gia chủ lưu phong cách khác biệt quá nhiều. Đến có một phen đặc biệt ý vị. Nơi này chẳng lẽ không chỉ là một mảnh hiểm địa, mà là không biết thế giới quân viễn chinh cứ điểm, bằng không vì sao lại có dạng này bố cục. Trên núi giả cây xanh sum suê, một tòa tiểu đình ở vào đỉnh cao nhất, thẳng tắp bậc thang hướng phía trên lan tràn, một cá thể hình lệch mập nam nhân ngay tại nhìn ra xa phía trước. To lớn tinh hồng thanh máu khó nén thân phận của hắn. Yêu long boss vài cái chữ to cơ hồ có thể khiến người ta lâm vào mê muội trạng thái. Cái gọi là đô đốc, chẳng lẽ liền là cái này hiểm địa trung cực boss sao? Chẳng lẽ mình phỏng đoán là sai? Nơi này chỉ là một cái hiểm địa. Chris Trần sa vào đến mơ hồ cùng xoắn suýt trong, chỉ là đã đứng tại trên bậc thang, không có thời gian suy tư, chỉ có thể kiên trì đi tới. Chris Trần, Hammond, Quang Minh Đế Quốc Tân Vương, trong thế giới này liên quân nguyên soái, không biết bản đô đốc nói có đúng không? Quách Đại Bàn nhìn xem đi tới Chris Trần, lấy thái độ bề trên hỏi đến. Chris Trần sững sờ ngay tại chỗ, tất cả suy nghĩ đều biến mất, sau đó hít một hơi thật sâu, xem ra chính mình nhất là lo lắng sự tình đã phát sinh. Bọn hắn không phải thật đơn giản hiểm địa, mà là một chi thực lực hùng hậu dị thế giới quân viễn chinh. Tự giới thiệu mình một chút, Sương Hà thế giới Dương Châu yêu tộc. Hải ngoại đô hộ phủ đô đốc Quách Đại Bàn. Cũng chính là các ngươi nói tới yêu long boss, bởi vì nguyên nhân không biết. Chúng ta lấy hiểm địa boss cùng NPC tình thế xuất hiện ở thế giới của các ngươi. Bất quá ta tuyên bố trước, chuyến này cũng không có ác ý. Trước đó đại chiến, cũng vẻn vẹn chỉ là bởi vì tự vệ, cho nên mới có chút bất đắc dĩ, đây cũng là chúng ta lựa chọn khốn mà không giết nguyên nhân. Quách Đại Bàn đối Chris Trần nói. Chris Trần đi vào tiểu đình, nhìn xem Quách Đại Bàn lộ ra vẻ phức tạp, từ đây người cho mình ấn tượng đến xem, cũng không phải là AI có thể làm ra tới. Giết địch, khốn địch, thu hoạch tình báo, sau đó tại triệu chính mình đến đây, có thể nói là vòng vòng đan xen. Về phần hắn cho ra tới lý do, chỉ có thể nghe một nửa, ôm nửa tin nửa ngờ thái độ, không biết đô đốc gọi ta đến đây có chuyện gì. Nói chuyện phiếm mà thôi, Quách Đại Bàn trả lời, thò tay chỉ hướng ở vào trung tâm nhất bàn trà, sau đó ngồi xếp bằng. Chris Trần cũng học Quách Đại Bàn dáng vẻ ngồi xuống, nhìn xem trên bàn trà trưng bày trà xanh, vội vàng xua tan tạp niệm trong đầu, chuyên tâm ứng đối trước mắt mập mạp, cùng có khả năng phát sinh biến cố, thực không dám giấu giếm kỳ thật mục đích của chúng ta rất đơn giản. Liền là muốn cùng quý phương thế giới triển khai bình đẳng giao lưu. Lẫn nhau học tập xúc tiến riêng phần mình phồn vinh, song phương giao chiến không phải bản ý, chỉ là tự vệ thủ đoạn mà thôi, vẻn vẹn chỉ là giao lưu cùng lẫn nhau học tập. Ân Quách Đại Bàn trùng điệp lên tiếng, Chris Trần, Hammond lộ ra do dự thần sắc, hiển nhiên ngay tại suy nghĩ, chuyện này tính chân thực, nếu như Chris Trần, Hammond nguyên soái nguyện ý thôi động chuyện này, chúng ta có thể hứa hẹn, tại sự tình trở thành kết cục đã định sau đó phóng thích tù binh, đến nỗi tiền chuộc chỉ cần các người cầm thư tịch, các phương diện tư liệu đến đổi liền có thể. Quách Đại Bàn đối Chris Trần đưa ra điều kiện của mình. Chris Trần lộ ra hồ nghi ánh mắt, vẻn vẹn chỉ cần thư tịch cùng các phương diện tư liệu sao? Đây không phải rõ ràng nói cho tất cả mọi người, hạn chế văn hóa truyền bá, cố gắng hết sức bảo vệ quốc gia mình cùng thế lực văn minh thành quả. Làm thành ý chúng ta nguyện ý phóng thích nguyên soái cùng 20 tên quang minh đế quốc. Tướng lĩnh Quách Đại Bàn nói, Chris Trần sừng sốt một chút, đô đốc lời nói thật là, có phải hay không bất luận cái gì thư tịch cùng các phương diện tư liệu. Đều có thể đổi lấy bị bắt làm tù binh tướng sĩ. Bản đô đốc há lại béo nhờ nuốt lời người. Chỉ cần không phải tái diễn thư tịch cùng tư liệu, đều có thể đổi lấy tù binh. Đương nhiên cụ thể lấy dạng gì quá trình đến đổi. Chúng ta lại phái một chi quân đội, chuyên môn phụ trách chuyện này, Quách Đại Bàn trả lời. Ngay sau đó lời nói xoay chuyển. Chỉ là ta không thể không nhắc nhở nguyên soái, lưu cho thời gian của các ngươi đã không nhiều. Hy vọng các ngươi có thể tại trong 10 ngày tận khả năng mang đến tư liệu cùng thư tịch. Bằng không chỉ sợ sẽ xuất hiện biến cố, người tới tại từ nhỏ ngoài đình truyền đến một tiếng. Bảo, hai tên yêu binh thân ảnh từ hư hóa thực, đối Quách Đại Bàn khom mình hành lễ, mang Chris Trần. Hammond nguyên soái rời đi, vâng, yêu binh lớn tiếng trả lời. Chris Trần nhìn xem trống rỗng xuất hiện hai tên yêu binh thầm giật mình. Không rảnh suy nghĩ nhiều liền vội vàng đứng lên, nhanh chân hướng giả sơn phía dưới đi đến. Hết chương.